Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 962, chương 959 ngủ mỹ nhân. The 12th, the original fourth primogenitor, câu này câu trong giọng nói, cũng đều ẩn giấu đi từng cái cực kỳ cơ mật lại trọng yếu tin tức. Rama cũng bởi vì dạng này hai câu nói, ý niệm trong lòng trực truyền, có mấy cái suy đoán. Bởi vậy, Rama cũng không nói gì. Cùng ở đây những người còn lại cùng một chỗ, nhìn nằm tại băng trong quán ngủ say thiếu nữ, hơi có chút vô phương tự kềm chế. Không có cách, nằm tại trong quan tài băng thiếu nữ bộ dáng thực sự quá tại mỹ lệ. Thoạt nhìn đơn giản tựa như là bị phong tại hồ phách bên trong yêu tinh. Có loại khác hẳn với người bình thường mỹ lệ, vô số bén nhọn băng trụ vây quanh băng quan đứng vững. Nhìn qua cũng giống là thủ hộ thiếu nữ yên giấc bụi gai. Nhưng thiếu nữ lại là nhiều một tia cao quý, một tia thần thánh, đơn giản tựa như là ngủ mỹ nhân. Cô Du liền tại vô ý thức ở giữa nói ra một câu như vậy lời. Thế nhưng, nằm tại trong quan tài băng thiếu nữ, hoàn toàn chính xác giống như là đồng thoại bên trong rơi vào trạng thái ngủ say công chúa Điện Hà. Không hề giống là đã mất đi, cần táng trên mặt đất hạ trong phần mộ vampire chân tổ. Mà lại, loại suy nghĩ này cũng không là chỉ có cô Du mà thôi. Florestina quốc vương nữ nhi, lâm vào vĩnh kiếp ngủ say công chúa Aurora, Florestina, Liana liền lẩm bẩm một tiếng. Nhìn về phía cô Du, người chỉ liền là vị nào a? Liana cứ như vậy nói xong. Chỉ là, vấn đề này, cô Du cũng không trả lời. Ngược lại là Gơ Du trước nở nụ cười. Không tệ lắm, so với dùng đơn điệu nhàm chán số hiệu tới xưng hô. Có cái đồng thoại một dạng tên ngược lại có thể làm cho người hăng say. Gơ Du vỗ vỗ cô Du bả vai. Khó được tán dương. Tình cờ ngươi vẫn có chút dùng, không có đi một chuyến uổng công, tình cờ là dư thừa. Cô Du lập tức phản bác chính mình phụ thân, nhưng chuyện này có vẻ như cứ như vậy bị định ra tới. Cái kia từ giờ trở đi, liền đem chúng ta, vương, xưng là Aurora, giải tán Loistina đi. Liana nhìn về phía băng trong quán thiếu nữ, con mắt bắt đầu tuôn ra chờ mong. Cái dạng kia, căn bản không giống như là đang nhìn một cái trong di tích di sản. Càng không giống như là đang nhìn một cái truyền thuyết đẳng cấp tồn tại. Mà là giống đang nhìn một hy vọng, một cây cuối cùng cây cỏ cứu mạng. Vương, cô Du liền vì này khẽ giật mình. Gơ Du thì là cười không nói. Giống như biết Liana chỉ là cái gì một dạng. Chỉ còn lại có Rama. Một bên nhìn chăm chú lấy băng trong quán thiếu nữ, một bên nhắc nhở lên tiếng, lại nói, các người có phải hay không nên đi xem một chút Nagisa a? Rama một câu, lập tức đề tỉnh tất cả mọi người ở đây. Mọi người tại đây lúc này mới phát hiện, Nagisa vẫn không có theo thông linh trong trạng thái giải thoát đi ra. Vẫn như cũ ngơ ngác đi lên phía trước lấy. Giống như là muốn về đến trong thân thể của mình quỷ hồn một dạng. Chậm rãi hướng đi băng quán phương hướng. Ba chít chít, ba chít chít, ba chít chít. Tại trạng huống như vậy dưới. Từng tầng một băng xương đúng là bắt đầu ở Nagisa trên thân ngưng kết. Cái kia là do ở băng quán chung quanh tràn ngập mà lên mãnh liệt hàn khí. Rõ ràng, toàn bộ trong huyệt mộ vẫn luôn tại thổi đến lấy hàn khí. Chính là từ cái kia băng quán lên phát ra. Đã như vậy, càng đến gần băng quán, cái kia hàn khí liền càng mãnh liệt. Không quan trọng một giới nhân loại nghĩ giải trừ băng quán, đại giới tự nhiên là muốn bị đông thành tượng băng. Tại đây bên trong cùng ngủ mỹ nhân cùng một chỗ, vĩnh viễn ngủ say Nagisa. Chờ chút, thấy thế, cô Du lúc này mới phản ứng lại. Lập tức liền muốn xông qua, đem Nagisa mang về, chỉ tiếc, ầm ầm, đột nhiên, cả tòa Gatik như là gặp được địa chấn một dạng. tại một đảo trong tiếng nổ vang, bắt đầu lay động. Đang chuẩn bị hướng về Nagisa phương hướng chạy tới, Kozu trực tiếp mất đi cân bằng, té ngã trên đất, địa chấn. Liana đồng dạng lấy làm kinh hãi. Không, đó là nổ tung. Chỉ có Gozo như là lý giải đến sự tình gì một dạng, lộ ra tràn ngập địch ý biểu lộ. Tới rồi sao? Rama thì không có chút nào lộ ra kinh ngạc, vô cùng bình tĩnh, bởi vì sớm tại vừa mới, Ramayan đã nhận ra cả tòa di tích bên trong bầu không khí phát sinh cải biến. Di tích bên ngoài cũng là xuất hiện mịt mờ ma lực gợn sóng. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ có người len lén phát động đại quy mô ma thuật. Mà lại, nếu là Rama không có đoán sai, đối phương rất có thể là tự mình biết người. Cho nên, Rama mới hội không nói gì, lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Hiện tại, đối phương tựa hồ đã nhận ra Rama đoàn người mở ra phong ấn. Tìm được Fairy Coffin, chỗ trên mặt đất, cho nên trực tiếp phát động tập kích. Liana cũng là cuối cùng phát giác được xảy ra chuyện gì. Kinh ngạc mà lên, tập kích, làm sao lại thế? Doanh địa chung quanh rõ ràng liền đã bố trí kết giới a. Chuyện này, Rama lồng giảng tại đến cái này doanh địa thời điểm liền phát hiện. Này cũng là chuyện đương nhiên. Nếu nơi này là chiến vương lĩnh vực cùng chính phủ Nhật Bản chung nhau hợp tác khai quật địa điểm trọng yếu, cái kia sẽ không bị pháp phần tử để mắt tới, cũng là chuyện rất bình thường. Liana đám người vô cùng rõ ràng điểm này, bởi vậy sớm đã tại doanh địa chung quanh bố trí kết giới. Khó đạo kết giới bị phá trừ rồi. Làm sao làm được? Liana cấp tốc bình tĩnh lại, lại khó nén sắc mặt ngưng trọng. Lúc này, Nagisa, Kozu phát ra kinh hô. Đơn giản là, Nagisa rốt cục đi tới băng quán chung quanh, vươn tay, chạm đến nó, chanh, toàn bộ băng quán liền bỗng nhiên nhấp nhoáng một trận hào quang. Ngay sau đó lại nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. A, Rama nhìn xem một màn này, đột nhiên ngạc nhiên nghi ngờ lên tiếng. Thế nhưng, Rama ngạc nhiên nghi ngờ cũng rất sắp bị Kozu tiếng kêu cho che giấu. Nagisa, Kozu liền vọt tới, hắn phía trước, chạm đến băng quán, nhường băng quán xuất hiện lóe lên liền biến mất hào quang. Nagisa đột nhiên như chặt đứt đường đo một dạng, mềm ngã xuống. Kozu tiến lên, lại bị khiếp người hàn khí bức cho trở về. Nagisa, nhìn xem Nagisa hướng mặt đất ngã xuống bộ dáng, tự giác không đuổi kịp Kozu lộ ra hối hận biểu lộ. Ông, cơ hồ là trong cùng một lúc bên trong, Nagisa không gian chung quanh bỗng nhiên khởi động sóng dậy, giống một cái vòng xoáy, đem nuốt vào. Tiếp theo trong nháy mắt, Nagisa liền xuất hiện ở Rama trong ngực, bị Rama ôm lấy. Cùng lúc đó, Nagisa trên người băng xương bỗng nhiên phá toái, hóa thành băng hạt, biến mất không thấy gì nữa. Này tự nhiên là Rama hành động, không gian kiểm soát ma thuật. Gozu nhíu mày, ngươi quả nhiên là. Liana cũng nhìn về phía Rama, ngừng thở. Rama lại là không để ý đến Gozu cùng Liana phản ứng, nhìn chằm chằm té xỉu Nagisa, không biết đang nhìn cái gì. Nhíu mày, sớm biết liền dứt khoát sớm một chút ngăn cản nàng đi qua tốt. Nắm lực chú ý tập trung ở bên ngoài, ngược lại biến khéo thành vụng. Rama phạm lên nói thầm nhíu chặt lông mày. Yêu, nhìn xem dạng này Rama. Kozu vội vàng chạy tới, mà đợi đến Kozu chạy đến Rama trước mặt lúc, Rama đã là đem trong ngực Nagisa giao cho Kozu. Cho, người trước chiếu cố Nagisa đi, chạy đến trong cơ thể nàng đồ vật về sau lại đến xử lý. Rama không để ý những người còn lại nghi hoặc, đem trong ngực Nagisa giao cho Kozu về sau, trên thân gợn sóng lên ma lực, Rama liền chuẩn bị một hơi sử dụng dịch chuyển không gian trở lại trên mặt đất. Bất quá, ở trước đó, mang ta lên đi, Minamiya. Gerzu đưa tay đặt tại Rama trên bờ vai. Đối Rama lộ ra dũng cảm nụ cười. Rama lập tức nhìn thật sâu Gerzu liếc mắt. Lập tức gật đầu. Như vậy, chúng ta đi. Dứt lời, hai người lóe lên một cái. Biến mất tại chỗ. Chỉ còn lại có Kozu, Liana cùng với té xỉu Nagisa ba người. Nửa ngày chưa kịp phản ứng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.